Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Công Phu Sư Tử Ngoạm, Quỷ Giới, Minh Tộc tộc trưởng cũng đã trở về trước tiên, hắn liền lập tức cùng thần triều sứ giả gặp mặt, các ngươi muốn ta làm sự tình, ta cũng đã biết, các ngươi cho điều kiện quá mức hư ảo. Cái gì thập điện Diêm Vương một trong, những cái kia đều là hư, cho dù tiêu diệt Diêm La Điện, ta cũng không biết các ngươi phải chăng thật muốn để cho ta làm thập điện Diêm Vương một trong. Cho nên, muốn ta động thủ cũng được, nhưng ta cần tính thực chất chỗ tốt. Minh tộc tộc trưởng nhìn xem thần triều sứ giả, nhàn nhạt nói ra, thần triều sứ giả hai mắt hơi híp, nhìn xem Minh tộc tộc trưởng, thực chất chỗ tốt. Chúng ta đương nhiên sẽ có thần thông, công pháp, thần đan, thần binh pháp bảo, hết thảy đều có. Hơn nữa, chúng ta hay là trợ giúp các ngươi tăng lên các ngươi minh tộc tu vi. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, chúng ta thần triều lập tức liền sẽ đem những cái kia bảo vật cho đều truyền tống xuống tới. Minh, tộc tộc trưởng trên mặt đạm mạc, ở nhìn thấy những cái này bảo vật trước đó. Ta không quá tin tưởng các ngươi. Dù sao, các ngươi thế nhưng là thần triều. Nếu như thời điểm lật lọng, vậy ta chẳng phải là trúc lam múc nước, công dã tràng. Bởi vậy, chỉ có ở nhìn thấy thực tế chỗ tốt sau đó, chúng ta minh tộc mới có thể phối hợp các ngươi. Nếu không không bàn nữa. Thần triều sứ giả nhíu mày. Trong lòng có chút khó chịu. Minh tộc chỉ bất quá là chỉ là hạ giới một cái tiểu thế lực mà thôi. Dù cho là người mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là chân thần thôi. Như thế thực lực, thả ở toàn bộ thần triều bên trong, đều chỉ bất quá là run dế đồng dạng tồn tại. Hiện tại, cái này run dế lại dám cùng thần triều có kè mặc cả. Còn thật là cho mặt mũi không biết xấu hổ a. Bất quá, thần triều sứ giả cũng biết rõ. Đồng thời hắn cũng có nhiệm vụ trên người. Tuy nói minh tộc thả ở toàn bộ thần triều bên trong. Căn bản không được tính là cái gì. Nhưng thần triều hiện tại cần bọn họ. Cần bọn họ ở quỷ giới làm sự tình. Cho nên, cho dù bọn họ có yêu cầu. Thần triều cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đương nhiên, những chuyện này, sứ giả là không cách nào làm chủ. Hắn chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo đi lên. Nhường thần triều các đại nhân vật định đoạt. Tốt. Ta sẽ đưa ngươi yêu cầu bẩm báo đi lên. Sứ giả kềm chế trong lòng lửa giận. Đạm mạc nói ra. Đồng thời, hắn liền muốn rời đi đại điện. Chậm đã. Chỉ là, ngay tại sứ giả muốn rời đi đồng thời. Cũng là bị minh tộc tộc trưởng kêu lại. Thần triều sứ giả nhíu mày. Dừng lại bước chân đồng thời quay người nhìn về phía minh tộc tộc trưởng. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Thần triều sứ giả hơi không kiên nhẫn. Minh tộc tộc trưởng giống như không thấy thần triều sứ giả sắc mặt đồng dạng. Hoặc là căn bản là không đem thần triều sứ giả không vui coi là chuyện to tát. Chỉ thấy hắn cười nói ra. Ta yêu cầu còn không có nói xong đâu. Như vậy đi, ta cũng không quá lòng tham. Người trước đó không phải đã nói muốn cho chúng ta minh tộc tộc nhân tăng lên cảnh giới sao? Ta yêu cầu rất thấp. Trợ giúp ta tăng lên đến đại thần cảnh giới. Mà trừ cái đó ra, chúng ta minh tộc cần 10.000 chân thần. Nhớ kỹ, loại này tăng lên không cần dục tốc bất đạt, mà là thuận theo tự nhiên tăng lên. Cũng chính là không có cái gì tác dụng phụ. Đại thần cảnh giới, 10.000 chân thần, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Người có biết rõ tăng lên một cái chân thần cũng không dễ dàng. Càng đừng nói là đại thần. Thần triều sứ giả không nhịn được nở nụ cười lạnh. Minh tộc tộc trưởng chỉ là cười nhạt một tiếng, không còn nói cái gì. Hắn thật có chút công phu sư tử ngoạm, xem như một cái tại chân thần đỉnh phong cảnh giới ở lại chơi thật lâu uy tín lâu năm chân thần. Hắn tự thân biết rõ đột phá tới đại thần cảnh giới có bao nhiêu khó khăn. Không sai, thần triều chỗ tốt không cần thì phí. Hơn nữa, cho dù hắn công phu sư tử ngoạm, thần triều cũng cực có thể đồng ý hắn điều kiện. Ai bảo hiện tại thần triều cần hắn làm việc đấy? Ta sẽ chi tiết bẩm báo đi lên. Bất quá ta hy vọng ngươi không nên ôm lớn như vậy hy vọng. Thần triều sứ giả cười lạnh rời đi. Cùng lúc đó, Liệt Nhật Tông, Thiên Quỷ Tộc, Cửu Đại Cự Vô Bá đều là công phu sư tử ngoạm. Khai xuất một dạng điều kiện. Về phần quỷ giới thế lực khác, bọn họ có hay không công phu sư tử ngoạm, Minh tộc tộc trưởng đám người liền không biết. Bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Bởi vì những người kia đều cùng bọn họ không có cái gì quan hệ. Thần triều sứ giả, dùng bọn họ ở giữa thủ đoạn câu thông thần giới thần triều. Đối với cái này, Minh tộc tộc trưởng đám người cũng không có để ý tới. Liên tiếp mấy ngày, thần triều sứ giả đều không có lần thứ hai xuất hiện. Minh tộc tộc trưởng, người yêu cầu thần triều đồng ý. Người sao làm tốt chuẩn bị đi. 10 ngày sau đủ loại bảo vật thì sẽ từ thần giới đánh xuống. Đồng thời, thần triều cũng bắt đầu cho các ngươi tăng lên cảnh giới. Hy vọng ngươi không nên lật lọng. Nếu không, đắc tội thần triều, diệt đi các ngươi minh tộc chỉ bất quá là việc rất nhỏ. Ước chừng nửa tháng sau, thần triều sứ giả lần thứ hai xuất hiện. Vừa mới nhìn thấy minh tộc tộc trưởng liền nói ra. Minh tộc tộc trưởng nhìn sang. Còn nhìn thấy thần triều sứ giả trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Rất rõ ràng, cho dù là thần triều sứ giả đều đoán trước không đến. Minh tộc tộc trưởng đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Thần triều thế mà cũng đáp ứng. Cần biết, nơi này là quỷ giới, mà không phải ở thần giới. Về phần đủ loại bảo vật loại hình ngược lại là không có cái gì. Đối với thần triều cái này cự vô bá tới nói. Ban thưởng đồ vật chỉ bất quá là một chút không đáng tiền đồ chơi thôi. Lại nhiều một chút cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, bọn họ phải hao phí nhất định đại giới từ thần giới truyền xuống thôi. Nhưng là, tăng lên cảnh giới yêu cầu này liền có chút khó khăn. Nếu như ở thần giới, thần triều cường giả đông đảo. Mặc dù một cái đại nhân vật liền có thể hoàn thành minh tộc tộc trưởng tăng lên cảnh giới yêu cầu. Nhưng nơi này là quỷ giới a. Ở thần giới, đem minh tộc tộc trưởng tăng lên đến đại thần cảnh giới cũng không khó. Nhưng ở quỷ giới, vậy liền không phải bình thường khó. Độ khó ở phía xa thần giới ước vạn lần trở lên. Dù sao, dù cho là thần triều đại nhân vật, bọn họ lực lượng tại hạ xuống đến quỷ giới sau đó cũng còn thừa không có mấy. Mà ở trong quá trình này, đối thần triều cường giả tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Đại giới cực lớn. Lúc đầu, thần triều sứ giả cảm thấy thần triều là tuyệt đối sẽ không đồng ý minh tộc điều kiện. Bởi vì hắn biết rõ, không chỉ là minh tộc đưa ra điều kiện như vậy, giống như là Liệt Nhật Tông, Bách Quỷ tộc các loại cũng đều là giống nhau điều kiện. Nếu như vẻn vẹn chỉ là minh tộc cũng liền bình thường. Nhưng quỷ giới cửu đại cự vô bá đều như thế. Cái này độ khó càng lớn, há lại gấp 9 lần độ khó đơn giản như vậy. Cửu đại cự vô bá đưa ra một dạng yêu cầu. Cho dù bọn họ nói cho thần triều bọn họ không phải liên hợp cùng một chỗ đều không ai tin tưởng. Mấy ngày sau, minh tộc thậm chí Liệt Nhật Tông, Ma Quỷ Tông, Âm Dương Môn cự vô bá trên không đột nhiên vỡ ra. Tiếp lấy thần quang xuất hiện, mà ở thần quang bên trong. Thì là đại lượng bảo vật theo lấy thần quang chút xuống. Giống như trời mưa một dạng. Các đại giáo phái cũng sớm đã làm xong chuẩn bị. Làm đủ loại bảo vật chút xuống sau đó liền bị người cho cấp tốc lấy đi. Thần triều đối các đại cự vô bá vẫn là so sánh lớn mới. Cái này thần quang kéo dài đến nửa ngày thời gian. Mà ở trong quá trình này, đủ loại bảo vật thì là cuồn cuộn không dứt chút xuống. Nửa ngày thời gian. Chút xuống đủ loại bảo vật, thần thông công pháp, thần binh thần đan các loại số lượng rất nhiều, đã là đến ức tính. Trên thực tế, minh tộc tộc trưởng đám người tự nhiên biết rõ, những cái này bảo vật chỉ bất quá là thần triều vì để cho bọn họ hảo hảo làm việc. Cho nên mới hào phóng như vậy mà thôi. Hơn nữa, những cái này bảo vật cũng không tính cao cấp, đối toàn bộ thần triều tới nói. Chỉ bất quá là một chút cấp thấp bảo vật mà thôi. Bởi vậy, Liệt Nhật Tông tông chủ đám người đối những cái này bảo vật đều không có hứng thú gì. Bảo vật cũng đã toàn bộ truyền tống xuống. Tiếp lấy bắt đầu tăng lên các ngươi cảnh giới. Trước lúc này, ta nhất định phải cảnh cáo các ngươi. ở chiếm được thần triều chỗ tốt sau đó nhất định muốn hảo hảo cho thần triều làm việc. Nếu không, thần triều muốn diệt đi các ngươi, dễ như trở bàn tay. Đến từ thần triều đám sứ giả cảnh cáo Minh tộc tộc trưởng, Liệt Nhật tông tông chủ đám người. Đây là thật sự, Minh tộc tộc trưởng lớn cười nói ra. Tiếp theo, lại là mấy ngày sau, Minh tộc tộc trưởng cùng hắn tuyển định một vạn chuẩn bị muốn tăng lên đến chân thần cảnh giới tâm. Phúc, xếp bằng ở trong tộc quảng trường bên trên. Cũng chính là lúc này, Liệt Nhật tông, Quỷ Tâm tộc, La Sát cung cũng đều một dạng. Thiên khung lần thứ hai rời đi, thần quang lần thứ hai xuất hiện, cấp tốc bao phủ chuẩn bị tăng lên cảnh giới đám người. Chỉ bất quá, những cái này thần quang cùng trước thần quang lại là cũng không một dạng. Làm những cái này thần thông chiếu rọi ở Minh tộc tộc trưởng đám người trên người thời điểm, bọn họ liền cảm giác được mình tựa như là như gió xuân ấm áp một dạng. Đồng thời, thần quang bên trong ẩn chứa thần lực cũng cấp tốc từ bọn họ toàn thân trong lỗ chân lông cấp tốc chui vào, bắt đầu tăng lên bọn họ cảnh giới. Chư vị, bắt lấy cơ hội này, bắt đầu tăng lên cảnh giới. Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng, bắt đầu vận chuyển công pháp, phối hợp những cái này thần lực, chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Những người khác cũng giống như vậy động tác, không cần các ngươi làm cái gì. Đây là thần triều đại nhân vật tại cách không cho các ngươi quán đỉnh. Các ngươi chỉ cần rộng mở thân thể, tiếp thu những cái này thần lực là có thể. Nhìn thấy, đến từ thần triều sứ giả hét to lên. Quán đỉnh, Minh tộc tộc trưởng trên mặt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Quán đỉnh là cái gì? Quán đỉnh liền là đem tự thân lực lượng trực tiếp quán chú đến một người khác trên người. Đem bản thân lực lượng chuyển rời đến một người khác trên người. Biến thành một người khác lực lượng. Dạng này, một người khác thực lực liền sẽ tăng vọt. Nhưng thi triển quán đỉnh người tự thân lại là công lực mất hết. Thậm chí toàn thân công lực đều có khả năng vì vậy mà phế bỏ. Từ thần giới cách không cho quỷ giới cường giả quán đỉnh. Thần triều đại nhân vật thế mà hy sinh lớn như vậy. Cái này khiến Minh tộc tộc trưởng có chút không tin. Cho dù là Diệp Dương đều không tin. Tuy nói, thần triều cũng đã không thể chờ đợi. Nếu như người nào sẽ như vậy đại công vô tư kính dâng ra bản thân công lực đến tăng lên Minh tộc. Tộc trưởng đám người, thần triều những cái kia đại nhân vật làm sao có thể sẽ như vậy đại công vô tư. Bọn họ có thể là bắt lại một ít người hoặc là bức bách một ít người. Thậm chí là bức bách một chút tù phạm tới làm những chuyện này. Diêm La Vương Bao Thiên Tử cười, lạnh liên tục, không sai, như cũ đổi lại là ta. Ta cũng không có khả năng tự mình làm loại này cố hết sức không được nịnh nọt sự tình. Ta sẽ nhường trấn áp tại đại lao bên trong tù phạm đi làm chuyện này. Đô Thị Vương cũng cười nói, ra, lấy thần triều đi tiểu tính, nhất định là làm như vậy. Thậm chí, những cái kia truyền tống xuống tới bảo vật, sợ đều là cưỡng bức thần giới một chút tiểu thế lực cướp tới a. Muốn từ thần triều trên người lấy được một tia chỗ tốt, đơn giản không có khả năng. Sở Giang Vương cười lạnh không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/.co/.nối/.vo/.nối/.tsan/.. huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.